Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Mấy một đứa trẻ, sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới dâng lên, đông phương còn lưu lại thất thải sáng mờ. Một chiếc Việt dã xe nhanh chóng ly khai căn cứ, hướng tây biên ngọn núi bước vào, một đường đi qua quen thuộc phong cảnh. Đào Lâm sắc mặt càng nghiêm túc, nghĩ đến Thường Nhã, nàng liền nhiệt huyết sôi trào. Đó là thật sự sôi trào, nhưng nàng thực kích động, có lẽ là muốn gặp đến Thường Nhã kích động, lại hoặc là muốn đi cứu nàng kích động. Tóm lại Đào Lâm thực kích động, thực khẩn trương. Vu Dương thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, kia biểu cảm khẩn trương giống như là lần đầu tiên cùng nàng hôn môi bộ dáng. Bi phận mà vô ngôn, Đào Lâm há miệng thở dốc, thực không nói gì, nàng vòng vo đầu xem bên ngoài rút lui cây cối. Ta có chút lo lắng Thường Nhã, Đào Lâm thấp giọng nói. Nàng cũng không hiểu được tự bản thân là như thế nào, như là ở kích động, hoặc như là lại bất đắc dĩ. Nàng nhếch mím môi, có chút khó chịu. Không quan hệ, chúng ta khẳng định có thể cứu ra Thường Nhã. Vu Dương nắm giữ tay nàng, có ta ở đây là có hắn ở. Khả bọn họ chỉ có hai người, nàng cùng hắn. Vu Dương, yên tâm đi, chính là nhà, yên tâm đi. Đào Lâm tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ cứu ra Thường Nhã. Đúng lúc này, trên ghế sau bỗng nhiên truyền đến Tiểu Phượng thanh âm. Đào Lâm liền phát hoảng, quay đầu nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu Phượng, Tiểu Long cư nhiên từ ghế sau phía dưới đi xuất ra. Vu Dương theo trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, không có quay đầu, cũng không có dừng xe, tiếp tục đi phía trước khai. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Phượng rất biết chuyện nói. Đào Lâm sắc mặt càng thanh. Vu Dương, dừng xe, đi ra xa như vậy, lại trở về trì hoãn thời gian lâu lắm. Đào Lâm cắn cắn môi, này hai cái hải tử thế nào liền như vậy không hiểu chuyện. Này là bọn hắn có thể đến địa phương sao? Bọn họ biết nàng là muốn đi làm cái gì sao? Này vừa đi, khả năng sẽ chết, bọn họ biết không? Đào Lâm cảm thấy chính mình ngực đau, cố đến đến bọn họ đâu? Chúng ta tại đây, cố đến đến từ sau bị Dương Lý vươn đến một cái đầu. Cười hì hì nói, tỷ, ngươi tưởng ta, ta tưởng tấu ngươi. Đào Lâm hung tợn nói, thật sự là bị này mấy một đứa trẻ tức chết rồi. Còn có đâu, xuất hiện đi, ở phía sau trốn tránh, không sợ đem chính mình buồn hỏng rồi. Đào Lâm tức giận nói, Tiền Tuệ Tuệ cùng Tiểu Huy cũng vươn đến hai cái tiểu đầu, theo sau lại là song bào thai tỉ muội Đào Đào cùng Quả Quả. Tiền Tuệ Tuệ hì hì cười, ánh mắt đều loan thành trăng non. Đào Lâm tỉ tỉ, đừng gọi ta tỉ. Đào Lâm càng đau đầu, nàng dặn bọn họ hào hảo đợi ở căn cứ. Bọn họ khả khen ngược, cư nhiên nơi nơi chạy, thậm chí tàng đến bọn họ trên xe. Đào Lâm phẫn nộ hồi xoay người, lại đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt rút lui cây cối. Ánh mắt nàng có chút ướt át, trước mặt kia không ngừng rút lui thụ, giống như biến thành một đám nhân, một đám nho nhỏ thân ảnh. Bọn họ không ngừng huy thủ, giống như ở cùng nàng tái kiến. Trong đó một cái càng như là Tiểu Ngư. Nàng nhớ được, đó là chính mình rời đi căn cứ tiền tình cảnh. Hai mươi mấy cái đứa nhỏ cao cao mới phát cùng nàng vẫy tay cáo biệt. Kia một khắc, nàng thực cảm động, khả nàng rồi trở về, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Không ai có thể minh bạch nàng kia một khắc có bao nhiêu sao hoảng loạn, lại có bao nhiêu sao bất lực. Nàng là lo sợ nha, thật sự lo sợ. Nàng không nghĩ mất đi bọn họ. Tự nhiên, cũng bao gồm này mấy một đứa trẻ. Vô luận là Cố Đến Đến vẫn là Tiền Tuệ Tuệ cùng Tiểu Huy bọn họ, nàng đều là quý trọng, nàng thích đứa nhỏ, càng hy vọng bọn họ có thể hảo hảo còn sống. Khả giờ khắc này, nàng thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, chúng ta sai lầm rồi. Tiểu Phượng vươn thịt thấu tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt nàng lệ. Đợi lát nữa đã đi xuống xe a, kia thế nào có thể đi, chúng ta muốn đi tìm Thường Nhã. Tiền Tuệ Tuệ sốt ruột nói, từ sau bị Dương đi đến phía trước đến. Đào Lâm tỷ tỷ, Thường Nhã cũng là của ta, tiểu muội muội, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nàng tìm trở về. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chuốc họa. Chúng ta bản sự ngươi không phải gặp qua sao? Chúng ta không sợ. Tiền Tuệ Tuệ lời thề son sắt nói xong, hứa hẹn. Nghe nàng dùng cái loại này non nớt ngữ khí nói xong cái loại này lời thề bình thường trong lời nói, Đào Lâm tâm dần dần mềm mại, hoặc là nói vốn chính là nhuyễn. Nguyên nhân vì có bọn họ, Đào Lâm tâm nhất định bảo trì mềm mại. Nàng hẳn là tạ ơn bọn họ, khả nàng lại không thể tạ ơn bọn họ. Nàng cần phải sinh khí, đem bọn họ oanh trở về. Há miệng thở giúp, còn chưa có mở miệng, Vu Dương nói, quên đi, liền làm cho bọn họ đi thôi. Đến lúc đó nha đầu cùng Đào Đào, quả quả bảo hộ còn lại nhân, ta vì sao cũng bị bảo hộ a? Tiểu Phượng dẫn đầu mặc kệ, nàng tiến vào căn cứ trễ, học bản sự thời điểm liền đã là chậm quá. Trong ngày thường muốn hướng Tiền Tuệ Tuệ làm chuẩn, hiện tại xuất ra, cư nhiên còn muốn nàng bảo hộ. Kia nàng này khuôn mặt nhỏ nhắn mặt khả hướng nơi nào phóng. Tiểu Long cũng ở một bên phụ họa, chúng ta không cần thiết bảo hộ, chúng ta hội bang Đào Lâm tỷ tỷ đem Thường Nhã cướp về là chúng ta không cần thiết. Tiểu Huy ngẩng đầu lên, mâu trung tràn đầy kiên định, ta nhất định sẽ vì Tiểu Vi báo thù. Tiểu Vi đã chết, là chết ở Đường Khiêm dưới súng. Nàng tử thời điểm thậm chí đều không có nhắm mắt lại. Tiểu Vi cùng Tiểu Huy niên kỷ không sai biệt lắm, luôn luôn là Tiểu Huy chiếu cố nàng. Có thể nói, Tiểu Huy cùng nàng cảm tình so đối Long Phượng Thai cảm tình còn muốn thâm. Hắn tận mắt đến Tiểu Vi trúng đạn ngã xuống đất, thậm chí xem nàng tử. Khả hắn bất lực, hắn nhất định phải vì chính mình muội muội báo thù. Không biết kẻ thù đó là không có biện pháp. Đã biết, nếu không đi báo thù kia hắn liền uổng vì nam nhi. Tiểu Huy là ôm này tín niệm xuất ra. Báo thù hỏa diễm ở trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt, thế nhưng đã ẩn ẩn có điên cuồng khí thế. Đào Lâm nhíu mi, nàng không biết Tiểu Vi tử đối hắn đã kích lớn như vậy, thậm chí nhường hắn tính cách đều phát sinh thay đổi. Trước kia, cái kia tình nguyện chính mình hiến huyết cũng muốn cấp mẫu thân đổi bánh đứa nhỏ. Đúng là vẫn còn trưởng thành, chính là trưởng thành đại giới quá lớn. Đi, các ngươi đều đi, ta đồng ý các ngươi đi. Đào Lâm vừa dứt lời, mấy một đứa trẻ liền cao hứng đánh Thủ tướng Khánh. Nếu không phải nơi này là trên xe, xe bùng không đủ cao, phỏng chừng đã sớm nhảy lên. Tỷ, ngươi yên tâm, ta khẳng định hội bảo vệ tốt bọn họ. Cố Đến Đến ỷ vào chính mình là phong dị năng, vỗ ngực cho nàng cam đoan. Đào Lâm lắc đầu không nói, quay đầu nhìn mấy một đứa trẻ. Các ngươi vài cái đều ngồi ổn. Mấy một đứa trẻ ào ào nhu thuận ngồi xuống, liền ngay cả hậu bị Dương Lý mấy một đứa trẻ cũng ngồi xuống. Một đám mắt chứa ý cười, hình như là cho bọn họ mật đường giống nhau. Đào Lâm khinh thở dài một hơi, nàng thật cẩn thận cầu nguyện trên trời, nhất định phải bảo vệ tốt này đó đứa nhỏ. lại âm thầm nói cho chính mình, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Vu Dương ghé mắt quét nàng liếc mắt một cái, mím môi nở nụ cười một chút. Không thể tưởng được nàng cư nhiên còn đỉnh mê tín. Xa xa là Vô Tận Thanh Sơn, quen thuộc cây xanh cùng hoa hồng. Đào Lâm xem dần dần tới gần đỉnh núi, trong lồng ngực thẳng thắn nhảy lên, trái tim dần dần ân phận xuống dưới. Giờ này khắc này, nàng tưởng thật chấn định xuống dưới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.